Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi rỉ sét thoang thoảng xộc vào mũi Thẩm Tức Bạch đứng sau cửa, mặt trắng bệch như người mất máu, đôi môi khô nứt nẻ, một vết máu đỏ thẫm từ khóe môi lan xuống hàm. Vết máu đã đông lại thành màu đỏ thẫm. Điều khiến Lâm Trúc đau lòng nhất là cánh tay trái của anh buông lỏng bất lực bên hông. Cẳng tay cong một cách rất bất thường, khuỷu tay phần áo bị cọ rách, để lộ mảng bầm tím lớn xanh tím sưng tấy. Da căng bóng, mép vết bầm thẫm đen đầy đáng sợ. Thẩm Tức Bạch vô thức khẽ xoay người che cánh tay, động tác nhỏ ấy chạm đúng chỗ đau. Anh nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng anh khàn đặc nghẹn nghẹn, cổ họng cố gắng trượt một cái mới đủ sức đứng thẳng. A Trúc, anh lên tiếng, giọng khàn đến mức khó nghe. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt như con thú nhỏ bị thương, toát ra nỗi đau đớn và sự bẽ bàng không thể giấu nổi. Đầu óc Lâm Trúc như vang lên một tiếng ù, rồi trống rỗng hẳn. Tất cả lời nói, thắc mắc, uất ức đều bị cảnh tượng tàn khốc này nghiền nát. Cậu như bị đóng cứng tại chỗ, tay chân lạnh toát, há mồm mà không thốt nên lời. Ánh mắt cậu không rời khỏi cánh tay sưng phồng biến dạng kia. Như thể vết thương đó in sâu vào cả người mình, đau đớn rõ ràng và sắc nhọn đến tận cùng. Ai làm vậy? Lâm Trúc cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Mỗi chữ phát ra như bị ép từ khe răng, run run không kìm được, lại đầy uất khí. Cậu bước một bước vào trong, rồi mạnh tay đóng sập cửa lại, chắn hết mọi khả năng người ngoài nhìn vào. Âm thanh cửa va vào khung cửa vang rền trong căn phòng tĩnh lặng. Thẩm Tức Bạch bị tiếng cửa làm giật mình, khẽ hạ mắt xuống. Anh khẽ cử động tay phải không bị thương, như muốn chạm vào Lâm Trúc. Nhưng cuối cùng chỉ buông lỏng, treo bên hông, giọng nói yếu ớt gần như không nghe thấy. Hắn, vừa đi rồi, không nói tên, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Hắn đánh anh, đánh đến thế này sao? Lâm Trúc lao tới thêm một bước, giọng gắt hơn, mắt đỏ lên ngay lập tức. Cậu đưa tay ra. Ngón tay lơ lửng ngay trên cánh tay anh, nhưng không dám chạm thật, sợ làm anh đau thêm một chút nào nữa. Hắn sao có thể đối xử với anh như vậy? Giọng cậu nghẹn đi, Thẩm Tức Bạch nhìn vào mắt đỏ ngầu và lồng ngực dâng lên dâng xuống mạnh mẽ của Lâm Trúc. Ánh mắt anh dịu lại, mang chút phụ thuộc khó nhận thấy, nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng hỏi nữa, A Trúc, anh nói nhỏ, giọng cầu xin, đau, mọi chất vấn và tức giận trong lòng Lâm Trúc đều bị một từ. Đau, mỏng manh chặn lại, cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Tức Bạch, thấy mồ hôi lạnh trên trán và cánh tay trái hoàn toàn bất động. Một cơn chua xót lớn trào lên mũi cậu, mắt lập tức mở đi. Chết tiệt, Lâm Trúc thốt lên, cậu quay người đi, bực bội bước mấy bước, rồi đưa tay mạnh mẽ lau mắt, cố gắng chùi đi những giọt nước sắp trào. Bây giờ không phải lúc để thể hiện cảm xúc, Thẩm Tức Bạch cần cậu, Lâm Trúc hít sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cậu quay người về phía anh, ánh mắt kiên định, cứng rắn không cho phép ai phản đối. Đi thôi, giọng Lâm Trúc cương quyết, đầy sức mạnh không thể phủ nhận. Cậu nhẹ nhàng tránh chỗ tay trái anh bị thương, đưa tay giữ lấy cánh tay phải còn lành lặn, hành động nhẹ nhàng chưa từng có. Đi đâu? Thẩm Tức Bạch nhìn cậu hơi mơ hồ, người vì đau đớn và yếu ớt mà run rẩy. Đi bệnh viện, giọng Lâm Trúc cương quyết, cậu nhìn quanh. Mắt dừng lại trên chiếc áo khoác mỏng của anh nằm trên ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu buông tay, nhanh chóng lấy áo khoác, rồi cẩn thận khoác lên vai trái của Thẩm Tức Bạch, cố gắng che vết thương kinh hoàng, tránh ánh nhìn tò mò và những va chạm có thể xảy ra trên đường. Anh đi được không? Giọng Lâm Trúc hạ thấp, rõ ràng đầy lo lắng. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt anh, theo dõi từng biểu hiện nhỏ. Thẩm Tức Bạch nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Trúc. Thấy giọt nước mắt bị kìm nén, thấy hành động vụng về mà trân trọng khi được khoác áo, nhìn thấy sự lo lắng và thương cảm không giấu giếm trên mặt cậu. Anh cũng không nỡ từ chối, Thẩm Tức Bạch gật nhẹ đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, không nói được gì, chỉ dựa hẳn vào cánh tay vững chãi của Lâm Trúc. Sự phụ thuộc im lặng ấy nặng nề hơn mọi lời nói, đè lên tim Lâm Trúc. Cậu không nói gì nữa, cẩn thận che chở anh, từng bước chậm rãi tiến về phía cửa. Hai người đi từng bước khó nhọc, mỗi lần Thẩm Tức Bạch rên nhẹ vì chạm vào vết thương, Lâm Trúc như bị kim chích vào tim. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm và nặng vang vọng. Lâm Trúc căng hết thần kinh, tập trung mọi sức lực để giữ thăng bằng cho Thẩm Tức Bạch và chú ý chân mình, sợ làm anh đau thêm. Cuối cùng xuống đến dưới, ngay cửa khu có một chiếc taxi trống. Lâm Trúc gần như bế anh vào ghế sau, nhẹ nhàng hết sức. Chú tài xế, tới bệnh viện gần nhất, nhanh giúp cháu. Giọng cậu vội vàng, đầy sốt ruột. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt anh trắng bệch và dáng tay bên ngoài áo khoác dị dạng, hiểu ý, xe lao đi nhanh chóng. Trong xe yên lặng đến nghẹt thở, Thẩm Tức Bạch tựa lưng ghế, mắt nhắm chặt, mi dài rung rung. Mỗi cú sốc đều làm anh cau mày, thở hổn hển. Lâm Trúc ngồi sát bên, một tay giữ chặt tay phải của anh, tay còn lại nắm chặt thành quả đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để cố kìm cơn run. Cố thêm chút nữa, sắp đến rồi, giọng Lâm Trúc khàn khàn, run rẩy mà chính cậu cũng không hay biết. Thẩm Tức Bạch không đáp lại, chỉ gật nhẹ. Taxi dừng gấp trước cửa phòng cấp cứu. Lâm Trúc nhanh tay quét mã, chạy xuống xe đầu tiên. Cậu cẩn thận đỡ lấy đầu anh, giúp anh bước ra. Tiếng ồn ầm ĩ trong phòng cấp cứu nhanh chóng bao trùm hai người. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi người, tiếng nói ồn ào và tiếng trẻ con khóc làm Lâm Trúc hơi choáng. Cậu ngay lập tức tập trung, mắt sắc lẹm quét qua quầy đăng ký. Bác sĩ ơi, cánh tay anh ấy gãy rồi, rất nghiêm trọng. Lâm Trúc gần như hét lớn, vừa đỡ anh vừa chạy đến quầy. Tiếng gọi lớn thu hút ánh mắt của nhiều người. Thẩm Tức Bạch cố gập người xuống, nhưng bị Lâm Trúc khẽ che phía trước. Nữ y tá nhìn thấy tình trạng anh liền nghiêm trọng hỏi han thông tin và mức độ thương tích. Lâm Trúc trả lời nhanh, mắt không rời khuôn mặt anh một giây. Ngoại thương nghi là gãy xương. Trước tiên đăng ký rồi sang khoa chỉnh hình chờ gọi tên, có bác sĩ xử lý ở đó. Y tá chỉ dẫn, đăng ký, đóng phí, Lâm Trúc chạy qua chạy lại nhanh như gió. Mỗi lần trở về bên Thẩm Tức Bạch, cậu đều kiểm tra kỹ tình trạng. Cậu ngồi trên ghế chờ lạnh lẽo, người hơi co lại. Tay phải ôm nhẹ cánh tay trái bị thương đặt lên đùi. Mỗi động tác dù nhỏ cũng làm anh hít vào một hơi lạnh. Chiếc áo mỏng rớt xuống một chút, để lộ vết thương thâm tím khủng khiếp. Cuối cùng đến lượt họ, trong phòng khám là bác sĩ trung niên, thấy cánh tay anh, bác sĩ nhíu mày, cháu bị làm sao mà thành thế này? Bác sĩ đeo găng tay, giọng nghiêm trọng, ra hiệu để Thẩm Tức Bạch đặt tay lên bàn kiểm tra. Tim Lâm Trúc thắt lại, cậu liếc sang anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tức Bạch cúi mặt, môi mấp máy, chỉ nói được hai từ. Ngã, bác sĩ không tin nhưng không hỏi thêm. Ông bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Khi chạm vào phần khuỷu tay sưng tấy nhất, anh co giật, nghiến răng chịu đau. Đứng bên cạnh, Lâm Trúc đau lòng không thể tả. Cậu giữ lấy tay phải anh, an ủi. Sắp xong rồi, người đau đớn không nói gì, chỉ cắn môi thật chặt. Cách chương.